hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 65, Đại thần võng du sùng ta 4. Góc truyện audio.com. Admit, Koto vãn gia nhập quá trình tiểu đội ba người đánh boss trở nên phi thường thuận lợi, khi boss thụ yêu bị đánh đến còn một tia máu, trước mặt Tô Vãn đột nhiên hiện ra một cái khung thoại. Vô Phong mời bạn gia nhập tiểu đội, gia nhập hay không? Vô Phong chính là ID của chiến sĩ kia, hắn vẫn luôn chưa nói một câu nào, rõ ràng còn là thiếu niên non nớt nhưng thật ra cực kỳ trầm ổn. Cuồng chiến sĩ, Vô Phong. Tô Vãn trong đầu liên hệ người này với tin tức chợt lóe qua, ở nguyên cốt truyện Vô Phong ở chiến trường vượt khu cũng từng vì toàn bộ khu vực Hoa Hạ lập công lao hãn mã. Hắn là cuồng chiến sĩ có tinh thần lực cùng thao tác đều phi thường lợi hại, chỉ là ở nguyên cốt truyện, hắn luôn là một mình đơn độc hành động không gia nhập bất luận bang phái nào, cũng không có gia nhập bất luận phòng làm việc hoặc tiểu đội nào. Người như vậy thật ra đáng để kết giao. Tô Vãn bấm chọn gia nhập, ở sau khi Tô Vãn nhập đội, boss dã ngoại cũng không còn máu, thân thể thật lớn ngã trên mặt đất bắn ra một mảnh cho bụi, ngay sau đó chính là chiến lợi phẩm đầy đất, trừ bỏ thứ thường thấy nhất là đồng bạc cùng dược vật còn có 3 kiện trang bị. Một kiện cấp 15 dành cho thích khách là áo giáp da màu lam, một kiện cấp 18 tấm chắn chiến sĩ màu lam, một kiện cuối cùng là một kiện phần che tay của pháp sư thế nhưng là tinh phẩm trang bị màu tím. Chiến lợi phẩm khổng lồ như vậy đã không tồi rồi, Tô Vãn cảm thấy tiểu đội này của bọn họ vận may khá tốt. Hoa, trang bị màu tím, băng hỏa hành giả một bên không có gì bận tâm lập tức đem kiện trang bị màu tím nhặt lên bỏ vào túi của mình, bởi vì trang bị tím thấp nhất đều là cấp 20, hiện tại hắn vừa mới cấp 15 căn bản là không mặc lên được. Vô Phong tựa hồ đã quen với thái độ tùy ý như vậy, hắn xoay người đem tấm chắn thuộc về chiến sĩ nhặt lên, sau đó ngước mắt nhìn Tô Vãn ở một bên. Vãn Nguyệt, những trang bị này không có cái nào cô có thể sử dụng, tôi đều thu, đưa lại cho cô đồng vàng, như thế nào? Ở trong thế giới của Lăng Thần, 1.000 đồng bạc tương đương với 1 đồng vàng, hiện tại đồng vàng trong trò chơi cùng trong hiện thực được quy đổi ra là 10 đồng vàng tương đương 1 nguyên tiền. Về sau theo hệ thống trò chơi dần dần hoàn thiện, toàn bộ Lăng Thần sẽ trở thành thế giới thứ hai chân chính có ý nghĩa đối với nhân loại, nơi này đồng vàng không chỉ đáng giá hơn tiền trong thế giới hiện thực thậm chí trong thế giới Lăng Thần bất động sản cùng cửa hàng cũng đều sẽ so với thế giới hiện thực càng thêm tranh giờ đoạt cùng sang quý. Tô Vãn lúc này nghe được Vô Phong nói, chỉ là cười cười, cô cũng nhìn ra được Vô Phong hẳn cũng là người chơi không khá giả gì, nếu không về sau hoàn cảnh ngày càng gian nan, hắn một mình cũng căn bản không có khả năng thê thảm như vậy. Tôi cũng không thiếu tiền, huống hồ hôm nay tôi cũng không ra lực gì nhiều, như vậy liền tính kết giao bằng hữu đi. Nói xong, Tô Vãn hướng ba người bọn họ gửi yêu cầu làm bạn tốt, chờ đều được xác nhận Tô Vãn không chút do dự rời khỏi tiểu đội. Thần tượng, lúc này Vũ Bảo Bối tựa hồ vẫn luôn phát ngốc rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, lớn tiếng gọi Tô Vãn. Thần tượng, cô như thế nào chỉ có cấp 15? Kỳ thật từ lúc Tô Vãn vừa gia nhập đội ngũ, Vũ Bảo Bối liền ngẩn người, bởi vì cô ở đội ngũ nên thấy được cấp bậc của Tô Vãn, điều này làm cho Vũ Bảo Bối hoàn. Góc truyện audio.com, toàn không thể tin được, ở trong ý thức của cô thì thần tượng đại nhân hẳn là đệ nhất mục sư trong toàn khu A. Không cấp 60 thì cũng là cấp 55, này cấp 15 là cái quỷ gì? Tô Vãn bước chân rời đi cũng không dừng lại, không có gì, bị kẻ thù giết đến rớt cấp mà thôi. Phong Đạm Vân khinh lưu lại những lời này, Tô Vãn không quay đầu lại rời đi. Lần này, tôi thiếu cô một ân tình. Vô Phong sau khi trở thành bạn tốt, vô thanh vô tức gửi cho Tô Vãn một câu, cô nhìn thoáng qua liền đóng cửa khung thoại. Cô không phải thích làm người tốt, hôm nay cô trợ giúp bọn họ thật ra là muốn cho Vô Phong thừa nhận nợ mình một phần ân tình. Nhìn bóng dáng rời đi của Tô Vãn, ba người đều sừng sốt một hồi lâu, qua một lúc lâu, băng hỏa hành giả mới đột nhiên hét to một tiếng. Ai nha, em nhớ ra rồi, ngày hôm qua không phải em có nói em có một đàn anh khóa trên đang ở trong Tí Thiên Bang có thể đề cử chúng ta gia nhập bang ấy sao? Em hình như nghe anh ấy nói qua Tí Thiên Bang gần đây có biến động lớn, chẳng lẽ cùng Tô Thành Vãn Nguyệt có quan hệ, hai người từ từ em đi hỏi anh ấy một chút. Ngay sau đó băng hỏa hành giả liền click mở thanh bạn tốt của mình, ảnh đại diện nào đó cùng hắn nói chuyện phiếm, một lát sau, băng hỏa hành giả sắc mặt trở nên phi thường kỳ quái. Anh họ Tiểu Vũ, đàn anh hắn nói, Tô Thành Vãn Nguyệt đã rời khỏi Tí Thiên, hơn nữa một đoạn thời gian gần đây, Đế Thích Thiên cùng Độc Lang đều tuyên bố truy sát lệnh đuổi giết cô ấy, người nào nhận truy sát lệnh chỉ cần đem Tô Thành Vãn Nguyệt giết đến rớt một bậc liền có thể tự động lĩnh tiền thưởng của truy sát lệnh. Đế Thích Thiên, Độc Lang, hai người kia không phải đối thủ một mất một còn sao? Vô Phong trầm ngâm một chút, mày tự giác nhăn lại, hắn trước kia cũng có chơi qua một vài trò chơi, nhưng không có trò nào làm hắn ham thích mấy năm nay, duy nhất làm hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là Lăng Thần. Kỳ thật y theo cá tính vô phong, hắn không thích bị câu thúc, vẫn luôn không muốn gia nhập bất luận bang phái nào, chỉ là em gái nhỏ của hắn thực thích Tô Thành Vãn Nguyệt, lần này hắn mang theo em gái và em họ của mình cùng nhau tiến vào trò chơi, nguyên bản là tính dựa theo tâm nguyện của em gái gia nhập Thí Thiên Bang, không nghĩ tới Thí Thiên cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Theo băng hỏa thuật lại, Vũ Bảo Bối cũng biết Tô Thành Vãn Nguyệt cùng Đế Thích Thiên còn có hồi mâu nhất thiếu cùng với Độc Lang, bốn người kia quan hệ tứ giác phức tạp. Hiểu biết đại khái sự tình, Vũ Bảo Bối lập tức tức giận vẫy vẫy trượng mục sư trong tay của mình. Quá khi dễ người, một đám tiện nhân, cũng dám khi dễ thần tượng đại nhân của ta như vậy. Ca ca anh giỏi nhất, anh nhất định phải giúp thần tượng đại nhân của em báo thù. Báo thù, tìm cấp 65 Đế Thích Thiên, hay là tìm cấp 64 Độc Lang, hoặc là tìm người đã được cấp 55 hồi mâu nhất thiếu. Hiện tại Vũ Bảo Bối tựa hồ quên mất đại ca mình cũng chỉ có cấp 15. Chúng ta trước tiên nắm chặt thời gian luyện cấp đi, thiếu nhân tình của cô ấy, anh sẽ còn. Tô Vãn sau khi rời đi cũng không biết ba người kia đã tự động đem chính bọn họ trở thành người chung một trận doanh với mình. Hiện tại Tô Vãn là cấp 15 có kinh nghiệm được 80%, cô muốn chờ đến cấp 16 lại tiến vào Long Thành nhìn xem tình huống. Liền ở ngay lúc này, gió lạnh quen thuộc đột nhiên từ sau lưng đánh úp lại. Kỹ năng này, có, gocchuyenaudio.com. Thích khách, Tô Vãn cả người căng chặt, cho dù mặc mục sư bào thật dài cô vẫn như cũ động tác nhanh nhạy lắc mình một cái, ám khí lạnh băng xẹt qua góc áo của cô, cho dù chỉ là cọ một chút, vẫn xóa sạch 999 điểm máu của Tô Vãn, nhân vật của cô lúc này thanh máu lập tức ít đi một nửa. Tô Vãn nhanh tay nhanh mắt ném cho mình một cái chữa trị thuật sơ cấp, mà một giây đồng hồ sau, một mảnh ánh huỳnh quang từ trên chiếu xuống làm cả người Tô Vãn chìm trong đó. Chữa trị thuật cao cấp. Một nữ mục sư mặc mục sư bào thuần trắng chậm rãi từ sau cây đại thụ đi ra, áo choàng cao quý thanh nhã không gió tự bay. Chanh không chua, mục sư cấp 60. Tô Vãn nhận biết được nữ mục sư trước mắt này, kiện mục sư bào đang mặc trên người cô ấy tên là ánh sáng tín ngưỡng, trước mắt toàn khu chỉ có một kiện như vậy. Đã từng được Tô Vãn mang theo người của Thí Thiên đánh phó bản 3 ngày 3 đêm đoạt ra được, chỉ tiếc là ở lúc bị Đế Thích Thiên cùng Độc Lang đuổi giết cái trang bị này liền rớt mất, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên xuất hiện ở trên người Chanh Không Chua. Đã lâu không gặp, Chanh Không Chua là một nữ tử không quá xinh đẹp, trên người cô mang theo một loại lạnh nhạt cự người ngàn dặm, lúc này ngữ khí của cô cũng là lạnh nhạt, trên mặt cũng không nhìn thấy quá nhiều biểu tình. Chí Tôn, lão bà của anh vẫn luôn mặt than như vậy, anh thấy thế nào? Tô Vãn hướng về phía Chanh Không Toan cười cười, ngay sau đó cô liền xoay người, nhìn thích khách mới vừa hiện thân ra ở phía sau. Chí Tôn vô thượng, đệ nhất thích khách của khu 4 hoa hạ. Hắn mặc trên người hiện tại chính là trang phục thích khách bóng đêm cao cấp nhất hiện nay, vũ khí vừa mới công kích Tô Vãn chính là ám khí chuyên dụng của Chí Tôn vô thượng, bóng đêm chi tức. Nghe được trêu chọc trong giọng nói của Tô Vãn, Chí Tôn vô thượng chỉ là hơi hơi nâng mắt. Một đoạn thời gian không gặp cô thế nhưng học được hài hước, xem ra rời khỏi tên Đế Thích Thiên kia chỉ số thông minh của cô cũng tăng trở lại không ít. Tô Vãn không tỏ ý kiến, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Chí Tôn vô thượng. Chí Tôn vô thượng hướng về phía Tô Vãn nhướng mày, trực tiếp ném cho nàng một cái đề nghị gia nhập tổ đội, đợi khi Tô Vãn vào tiểu đội, mới phát hiện trong đội ngũ còn có hai người khác. Hoành Đao lập tức chiến sĩ cấp 62, Linh Độ Thiêu Đốt, Pháp Sư cấp 63. Lúc này hai người cũng không cùng bọn họ ở một cái bản đồ, hình đại diện của hai người là màu xám, nhưng ở giao diện đội ngũ lại là có thể cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Hoành Đao lập tức, hoan nghênh cô gia nhập tiểu đội Cự Phong, Linh Độ Thiêu Đốt, Vãn Nguyệt Nữ Thần, cầu bao dưỡng, Chanh Không Chua, im lặng, Linh Độ Thiêu Đốt, ô ô ô, chị dâu thật hung dữ, ta sợ quá. Vãn Nguyệt Nữ Thần cầu an ủi, Tô Thành Vãn Nguyệt, Chanh Không Chua mặt cười, cách chương.